chúng đề đã tặng sao. Chúng ta sẽ còn gắn bó với nhau thêm nhiều năm nữa, và chúng ta sẽ còn trao cho nhau những cái cảm xúc qua những câu chuyện mình diễn đọc, cũng như là qua những cái phần talk show chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Mong rằng quý anh chị em sẽ luôn ủng hộ A Tũng và đồng hành cùng kênh. Và kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cậu Tẩy Đón Tết, để xem là sau khi mà ông Đồng lên trưởng thôn, bây giờ cái chức danh của ông Đồng rất là nhiều, bao gồm có gì? Chủ tịch cơ sở sản xuất, chủ tịch cơ sở xuất nhập khẩu quan tài, cơ sở sản xuất xẻ gỗ, ông chủ xưởng mộc Ngô Văn Đồng, và thêm chức là trưởng thôn Ngô Văn Đồng. Đấy, rất là ghê gớm. Và ngay khi các bạn cũng đã thấy là ông Đồng làm trưởng thôn thì ông ấy đã có những cái sự cải cách chấn động đối với thôn, nó gọi là quá chấn động, đúng không ạ? Và xem là ông Đồng sẽ còn cái cải cách gì nữa tiếp theo nữa. Đó là chúng ta đã thấy là ở dưới cõi âm đã có cái dấu vết về cái vị áo đỏ là ai. Có lẽ là cái vị áo đỏ bây giờ sẽ lui lại và nhường sân khấu cho một cái vị khác điều khiển liên quan đến cái cõi trên, chính là một cái lão già mà có vẻ là chân thân là một cái con gì nhỉ các bạn, con kỳ lân, con kỳ lân. Thì chúng ta sẽ xem là cái lão già này sẽ đóng cái vai trò gì. Đáng lẽ ra là lão già này sẽ nhập vào cậu đấy theo cái lệnh của cái vị áo đỏ, đúng không ạ? Nhưng mà cái lão già này thì lão ấy đã thỏa thuận với cậu là sẽ chỉ ở đó thôi. Thế nên là anh chị em đừng có lo. Cái việc mà anh chị em đang rất mong đợi giữa cậu với các mợ thì tôi cũng biết là anh chị em mong, tôi cũng mong. Thế nhưng mà tự nhiên mà nó lao vào nhau đánh ủi cái nó mất hay. Thì chúng ta sẽ chờ xem nó như thế nào. Thay mặt tác giả Hà Cơ thì cũng xin gửi tới quý anh chị em lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 2 của Cậu Tẩy Đón Tết của tác giả Hà Cơ. Lúc này lão Đồng vẫn cứ loanh quanh ngược ra ngược vào ở trong cái nhà văn hóa thôn. Bỗng nhiên lão khựng lại, lão thỏ tay vỗ lên đầu mình mấy cái, rồi tay máy rút điện thoại gọi về nhà. Môn Phọt thì đang hót mồn cưa đổ vào trong bao, nghe tiếng điện thoại kêu choe choe thì dừng tay, bỏ khẩu trang, lầu bầu lầm bầm. Mẹ thiên sư, lúc ngồi chơi mốc đít thì chả thấy gọi, cứ chờ người ta vào việc mới gọi. Alo, gì đời Đồng ơi, tao đang xúc mùn cưa bổ mịt cả nhà cửa đây này. Chẳng biết là bên kia lão Đồng nói gì, mà Môn Phọt sững sờ mất vài giây, lão ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lão vội vàng tháo đồ nghề, ném cái xẻng ra góc sân, lao vào trong xưởng, hô to. Chú Bài đâu, chuẩn bị xe. Ê, thằng cu kia, ra đây bác bảo, mày ra đây phụ bác khênh cái áo quan mới nhất. Mang ra đấy, nhanh lên, có việc lớn, nhanh cái chân lên. Ở bên này, lão Đồng giao việc xong, cái đầu chảo màu lắc lư, thò cái cẳng tay bé như que tre ra múa may theo điệu nhạc. Phát ra đều đều trên cái loa phóng thanh, treo ở trên mái nhà, miệng lẩm bẩm. Uy tín thế. Đúng là mình nể mình thật, bận việc nước nhưng vẫn không quên việc nhà. Đấy, người ta bảo rằng là một người lo bằng cả khoang người làm. Đúng là hơn nhau ở cái đầu. Ở bên nhà, cậu Tẩy vừa tiễn khách ra ngoài cổng, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, đang định quay vào thì rào một cái, con xe bán tải của lão Đồng đã áp sát bên mép cổng. Lâm Sẹo thò đầu vỗ cánh cửa bôm bốp. Ê, cậu định đi đâu đấy? Con đi giao hàng cho cậu đây. Xin chào cậu, shipper Hoàng và Lâm đã đến. Lâm Sẹo đá cửa xe, đi xuống tiến ra sau thùng, nhấc cái ban thờ hạ xuống đất. Xong mới ôm bức tượng đích thân lão Đồng đã đục đẽo đưa ra. Cậu Tẩy nhìn quanh một lượt gật gù hài lòng. Thế nhưng mà đảo mắt qua chỗ tượng gỗ, cậu giật mình. Này, cái tượng này là tượng sao giống con chó mà không phải chó, hao hao con mèo, nhưng mà lại có bờm như sư tử, mõm dài như là mõm cá sấu, mắt thì tí hí mắt luôn lá nào. Ông Lâm, ông có nhầm không đấy? Tôi bảo Lão Đồng làm tượng kỳ lân cơ mà. Như thế này thì không phải rồi. Lâm Sẹo đang đóng cái thùng xe, quay qua chỉ biết lắc lắc đầu. Cậu thúc giục Lão gọi ngay cho Đồng Giả hỏi. Lâm Sẹo gật đầu. Bên kia Đồng Giả bắt máy. Lâm Sẹo dí cái điện thoại vào mặt cậu. Ông Đồng, ông có nhầm không đấy? Cái con này là con gì? Tôi bảo ông làm tượng con kỳ lân phun sơn đen cơ mà. Ông mang cái gì qua thế này? Lão Đồng đang tranh thủ tia nghe em dẫn chương trình. Cả hai đang ngồi trên ghế bắt chế cho nhau. Nghe cậu hỏi, Lão nhăn nhăn nhở nhở. Kỳ nân đấy cậu ạ. Nhầm nà nhầm dư lão. Nạ không. Con này là con kỳ nân đột biến phong thủy. Người ta chỉ toàn là chơi kỳ nân đột biến thôi. Thế nhu, bây giờ con bận tí. Chào cậu. Lão cúp máy. Cậu cầm cái điện thoại của Lâm Sẹo mà á khẩu, nhìn qua cái tượng rồi lại gãi đầu gãi tai. Ông Đồng ơi là ông Đồng ơi, ông làm cái đồ quỷ sứ gì thế này? Lâm Sẹo thấy cậu đau khổ cũng chả thèm bận tâm. Lão thò tay xin cậu cái máy đút vào túi quần, leo lên xe, quay đầu chạy thẳng ra ủy ban. Chứ không nó ăn hết mẹ cỗ bàn thì còn nói cái quái gì. Cậu vào việc đi nhớ. Qua ra đây chén. Sáng chửa có gì bỏ bụng. Cái dạ dày nó đang khởi nghĩa. Thế qua đi nhớ. Chào cậu nhớ. Đánh giảm một cái. Con xe như là con trâu lồng quấn theo bụi cát mù mịt. Lão Hói ở bên kia đang giải thẻ ra chuẩn bị gói bánh chưng. Mọi thứ đã sạch sẽ. Thế mà Lâm Sẹo nó chạy bụi mù cả vào. Lão lại rú lên. Mãi dư lại thầy trò nhà Đồng Giả đấy. Để lại cậu Tẩy đứng chống nạnh, nhìn cái đống đồ vừa nhận mà không biết phải xử lý làm sao. Đột nhiên trong đầu của cậu có âm thanh. Không cần quá cầu kỳ đâu. Mang vào đây. Ta chỉ cần chỗ ngự. Đi ra đi vào là được rồi. Nghe thế thế cậu thở dài, ôm đống đồ ném vào nhà. Lão già huyễn hóa, bỏ thân người chỉ còn lại là một quầng khói đen mà mắt thường không nhìn thấy. Lão bay qua bay lại ở trong nhà. Cậu tay bưng đống đồ băng ngang qua mảnh sân, đầu vẫn nghĩ. Mẹ nói chứ, bảo lão tạc con kỳ lân. Lão tạc bố nó thành con kỳ cục. Mà lạ thật đấy, vong đói vong khát ở khu này trước đây lo loanh quanh nhiều lắm. Mấy hôm nay chúng nó chạy đâu nhỉ? Cấm tiệt, không thấy có bóng dáng con nào. Lúc này ở bên nhà ông Chí, bà Kiểm ngồi thẫn thờ bên hiên nhặt rau, ánh mắt lạc thần. Trong đầu của bà giống như tơ vò. Chả là sau khi ông Chí ném cái khăn ra vườn, sáng nay bà định bụng ra nhặt lại, xem thực hư ra làm sao. Ấy mà tìm mãi không tài nào thấy. Bà uất nghẹn, ném cái đống rau vào rổ. Lạ thật đấy. Rõ ràng là hôm qua mình thấy ông ấy ném ở ngay bên mép cửa. Giờ chả có gió máy mà nó bay đi đâu ấy nhỉ? Tìm mãi mà chả thấy, lạ thật đấy. Còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên bên vai của bà có cái nhúm tóc lạnh lẽo nó vắt ngang. Mùi hương phăng phản làm cho bà giật mình. Bà quay lưng quét mắt một lượt. Ấy thế mà đằng sau lại chẳng thấy ai. Ở trong nhà, tiếng của ông Chí đang xem tivi vẫn phát ra đều đều. Bà kiểm tra rồi lại run bần bật. Cảm giác lạnh lẽo từ trong xương trong tủy, khó tả. Bà loạng choạng đứng lên, đi nhanh vào bếp, mang nồi ra rửa để chuẩn bị luộc rau. Lúc đi ngang qua hông nhà, chỗ ấy có cái lối nhỏ thông ra đằng sau vườn. Bà khựng lại. Dưới tán cây nhãn cổ thụ, cành lá xum xuê, bao cả vườn chuối. Có cái đứa bé, nhưng mà da nó trắng bềnh bạch, trông cứ như là bánh đúc. Trên người không mặc gì, quấn mỗi cái tã ố vàng, đang ngồi tựa gốc nhãn ôm ngực. Bà Kiểm vội vàng đi nhanh ra vườn, miệng gọi. Này, này, con cái nhà ai không trông nom, bé thế kia mà để nó một mình trời rét mướt thế này. Chúng mày ơi, ông Chí ơi, ông ra đây mà xem. Bà Kiểm rảo bước, bỗng nhiên sau lưng phát ra tiếng đổ vỡ loảng xoảng ở trong bếp. Bà quay lại xem là cái gì nó rơi vỡ. Thế mà chỉ trong tích tắc nhìn ra ngoài gốc nhãn thì đứa bé vừa rồi đã biến mất đâu một cách vô cùng bí ẩn. Bà ngơ ngác. Ơ hay, vừa mới thấy ngồi đây mà loáng cái đã đi đâu mất bố nó rồi. Lạ thật đấy, cứ như ma như quỷ vậy. Nói đến đây chẳng hiểu làm sao, da đầu của bà tê đi cứ như là người bị thiếu máu. Bà vô thức vội vàng chạy vào nhà kêu lên oai oái. Ôi ôi, gặp ma rồi. Ông ơi, đất nhà mình có ma rồi. Ông Chí. Ông Chí đang nằm dài trên ghế thiêu thiêu ngủ. Tivi vẫn cứ phát choe choe nãy giờ. Thấy vợ rú lên thì giật mình. Cái gì đấy? Ờ, đã cơm nước xong chưa? Bà Kiểm lao vào ngồi bên mép ghế mà cả người run. Ông Chí thấy vợ lạ thì bật dậy hỏi dồn. Làm sao? Bà trúng gió đấy à? Ủi sao người lại lạnh thế này? Bỏ mẹ rồi, bà trúng gió chết rồi. Bà Kiểm ánh mắt lạc thần, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa, lắp bắp câu được câu chăng. Ông Chí sốt ruột hỏi. Bà nói cái gì? Bà không khỏe chỗ nào? Bà Kiểm nhìn ông Chí van nài. Ông ơi, nhà mình có ma đấy. Có ma trẻ con. Nó vừa cho tôi trông thấy nó ở vườn sau. Không sai đâu được. Ông Chí chớp chớp mắt nhìn bà Kiểm một hồi lâu, rồi quay đầu nhìn ra cửa đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Ông khẽ hỏi. Bà bảo sao? Có ma nòm nó như nào? Trông nó có kinh dị không? Bà Kiểm run rẩy, mồ hôi túa ra như là hạt đậu. Vương đẩy trên trán, kể lại một hồi cho chồng nghe. Ông Chí nghe vợ kể lại câu chuyện mà lạnh hết cả sống lưng. Ông hỏi. Thế là có ma thật rồi. Bà bảo, bây giờ phải làm nào? Tạ đất tạ cát đi liệu có được không nhỉ? Hay là mình cúng cho nó ăn, đốt quần áo cho nó mặc, có khi nó đi bà. Bà Kiểm thấy chồng có ý kiến hay, gật như bổ củi. Tôi nghĩ thế không ạ? Để chịu tôi đi xem thầy nhá. Xem thầy bảo làm sao để còn biết đường mà liệu chứ. Thế này lâu ngày rồi nó phá cho nhà mình lội mất không ạ? Ông Chí nghe vậy liền đồng ý ngay. Khi mà cả hai còn đang bàn bạc xem đón thầy nào cao tay, thầy nào cũng giỏi, thì bất ngờ tấm rèm che cửa sổ đang được buộc gọn gàng rơi xoạt ra đất nằm chồng chơ. Hai vợ chồng giật bắn mình kinh hãi. Cái gì đấy? Ông ơi, cái gì đấy? Ông Chí mặt xanh như đít nhái, luống cuống bỏ lui lại đằng sau. Im ngay, bà làm tôi giật hết cả mình, thần hồn nát thần tính. Cái rèm nó tuột dây chứ có cái đéo gì. Ở trong phòng thằng Ngọ vang lên tiếng huỳnh huỵch, cứ như là thằng này nó lại lên cơn động dầu. Nó đang co giò nó đạp lên trên tường. Hai vợ chồng cố mắt nhìn nhau đăm đăm vào cánh cửa. Ông Chí mới lấy lại bình tĩnh. Ông tụt vội xuống giường, đi nhanh mở cửa buồng thằng con. Bà Kiểm nóng ruột chạy theo sau lưng. Cửa buồng vừa mở, đập vào mắt ông bà là cảnh tượng rùng mình. Thằng Ngọ quỳ hai gối trên đất, tay vòng gô ra đằng sau cứ như là bị trói. Nó dùng cái trán cứ đập đôm đốp vào tường, trên trán đã bầm tụ máu. Bà Kiểm hốt hoảng. Ôi dồi ôi, con ơi, Ngọ ơi, sao lại hành hạ mình thế này à con ơi? Vừa chi hô, hai ông bà xông vào, túm vai kéo con trai ra xa bờ tường. Ông Chí tái cả mặt. Thằng kia, mày định làm gì đấy? Mày muốn chết đấy à? Thằng Ngọ bị lôi ra, ngước mắt nhìn bố mẹ, miệng khóc lóc ỉ ôi. Bỏ ra, vợ con đang chờ, vợ con đang gọi. Bố mẹ ơi, con có vợ rồi, đẹp lắm. Kìa kìa, đẹp chưa, xinh chưa, đẹp lắm. Nghe đến đây thì cả hai ông bà ngây người. Thằng này nó bị tâm thần phân liệt rồi. Đã ai cưới vợ cho nó mà nó đòi là nó có vợ. Thằng ngọ hé mồm tiếp. Vợ xinh, con cũng xinh, nhá. Mới hôm nọ cưới, cậu mõ còn dẫn con lên trên sân khấu, nắm tay cô dâu nhá. Có cả ông bà nội nhà mình đấy. Thật. Nghe xong thì hai ông bà già như là chết điếng, đứng chôn chân tại chỗ, nhìn nhau, trong lòng dậy lên một cơn sóng bất an. Quả này thì bỏ mẹ rồi. Thằng ngọ nó nhắc đến cậu mõ. Ông mõ, em trai bà Kiểm, đi làm thợ xây, không may bị lộn giàn giáo chết từ năm tám ngoánh nào rồi. Bà Kiểm ấp úng dè dặt, hỏi thằng ngọ đang ngồi trên đất. Thế con ơi, vợ con trông nó như nào? Thằng ngọ ngây ngô nhìn mẹ, miêu tả. Mấy hôm vừa rồi, vợ con ngày nào cũng về, đứng ở ngay chỗ chân giường con kia kìa. Nhá, con bảo này, vợ con tóc dài, răng khảnh nhá. Thật đấy, nhưng mà răng khảnh của cô ấy dài lắm, thè lè như là cái ngón tay ý. Nghe đến đấy thì vợ chồng ông Chí Kiểm ngã ngửa cả ra. Bà Kiểm hãi hùng, bấu chặt lấy tay chồng. Chết rồi, con mình bị con vong con tà nó theo rồi. Chứ ai đợi răng khảnh nào mà dài như ngón tay à ông ơi. Làm sao bây giờ? Chứ kiểu này là vong âm nó bắt con mình theo làm chồng nó rồi ông ơi. Sao số con tôi nó khổ thế này? Ông Chí nghe bảo là có ma nó vào tận nhà thì ông cũng hãi lắm. Ông rôn rôn hỏi vợ. Thế bây giờ phải làm sao? Hay là tôi với bà đi sang xóm bên nhờ thầy Dậu? Thấy bảo là thầy Dậu cũng cao tay lắm. Bà Kiểm nghe chồng muốn đi tìm thầy thì gạt bà ra. Bà đảo mắt suy nghĩ một hồi. À, tôi bảo này, đi vào trong làng nhờ cậu Tẩy. Đấy, cậu Tẩy đấy, tôi thấy cậu còn cao tay hơn. Ông Chí lắc lắc đầu, nhìn con trai đang quay mặt ra cửa sổ, nói chuyện vô vơ mới không khí mà dùng mình. Ông liên tưởng, biết đâu ngay bên kia cánh cửa, có một hồn ma bóng quế đang hiện về, mà mắt thường của ông không tài nào nhìn thấy được. Ông kéo vợ ra ngoài gian khách. Tìm thầy Dậu, ngày xưa ông cụ thân sinh nhà tôi chết, em gái ông cụ, bà Mai, cứ tối đến là thấy cụ về, mặc quần áo trắng đứng ở cổng. Sau lưng cụ còn dẫn theo cả quan ôn, quỷ sứ, hãi lắm. Cả nhà đi xem, bảo là phạm vào trùng tang. Sang đón thầy. Thầy sang làm bùa đấy. Chấn cho một phát là yên tâm luôn. Sợ cái gì đâu. Hả? Từ mấy đến giờ, vẫn cứ yên ổn đến đợt này đây. Bà Kiểm cũng gật gật đầu, việc bây giờ đã gấp lắm rồi, không trừ nhanh con tà kia nó phá sập nhà bà mất. Bàn bạc một hồi, hai ông bà quyết định úp tạm gói mì bỏ bụng. Trước khi đi còn mời thầy, bà Kiểm đứng trước ban thờ khấn vái, kêu cầu gia tiên hiện về vuốt ve che chở. Đột nhiên đùng một cái, trong đầu của bà vang lên giọng nói trong veo, cứ lúc to lúc nhỏ. Không thầy nào làm gì được tao đâu. Thật đấy. Mày đi tìm về đây. Tao giết. Tao thạch định. Ông Chí còn đang vật lộn, trói thằng ngọ vào cây cột nhà. Thằng này nó láo quá. Nó hết nói chuyện ma chuyện quỷ, rồi nó chuyển sang cái chương trình chửi bố chửi mẹ như là hát quan họ ấy. Mà nó không biết mỏi mồm, nó chửi đến sầu cả bọt mép. Nó chỉ giải lao ăn bát mì mẹ nó bưng cho, Bây giờ ăn nó có sức, nó lại tiếp tục nó chửi. Chói à? Hờ. Chí giả chói tao đấy à? Tìm thầy đi. Sợ đếch gì? Không ai làm gì được tao đâu. Tao thách đấy. Ông Chí hì hục chói nó xong, chạy sang hô hào hàng xóm trông nom hộ để vợ chồng ông đi đón thầy. Mấy người hàng xóm chạy vào trong sân, thấy thằng Ngọ bị trói ở ngoài hiên, mắt đảo như giang lạc, trông có vẻ nham hiểm. Nó nhe răng trắng ợn như răng chó, nhìn đám người. À, chúng mày cậy đông bắt nạt tao à? Hả? Thả tao ra. Tao mà ra được thì thế nào cũng có đứa chết với tao nhá. Tiên sư nhà chúng mày. Tiên sư nhà chúng mày. Bố chấp cả lò. Hàng xóm nhìn một màn này, ai nấy trợn mắt lên. Mẹ nó chứ, thằng này láo, vong nó nhập rồi. Chói chặt nó vào, chói cẩn thận đấy, để bác Chí đi tìm thầy về trị nó. Chứ thế này nó vật chết thằng Ngọ mất thôi. Thôi, hai vợ chồng đi đón thầy đi nhanh lên. Nhưng mà lại có thằng thanh niên nó bĩu môi. Gớm chửa, đỡ đụng cho nó lắm vào. Ngáo, chứ ma quỷ cái gì. Thằng này á, chắc là nó bú một lúc năm cối thì nó mới ngơ ra thế này rồi. Ông Chí nghe như thế thì càng chắc chắn là con mình nó bị ma quỷ, nó làm ra thế này. Tiên sư con ma. Ông nghiến răng dục vợ. Nhanh lên, còn làm cái gì đây? Gấp lắm rồi. Bà Kiểm hớt hơ hớt hải vơ lấy cái nón, nhìn đám hàng xóm đang chỉ trỏ con mình bị trói gô. Bà cũng thấy tội nghiệp. Bà xã giao với mấy người hàng xóm vài câu, leo tót lên xe ông Chí đang nổ máy. Rẹn một cái, hai vợ chồng lao đi. Tiếng xe máy gầm rú làm chó của xóm cứ thế chõ ra ngoài sủa. Bấy giờ ở bên ngoài ủy ban, lúc này thì tiếng nhạc nhẽo cứ đùng đùng cả lên. Từ chủ tịch xã đến bí thư huyện cùng với mấy anh em đang bịt tai, đau hết cả đầu. Đồng già, rượu biêng biêng, ống quần sắn ống thấp ống cao, siêu siêu vẹo vẹo, đứng ở trên sân khấu cầm micro. À chà chà, nhạc này hay quá, hay quá, em dẫn chương trình xinh quá, nhưng mà hơi quá nữa, ôi dù. Lão Hói bây giờ cũng mới ứng cử ban thông tin của xã, thấy hình cha hàng xóm nhà mình nó sắp sửa nó phá buổi văn nghệ, vội vàng xô ghế hớt hải chạy lên. Đồng ơi! Tôi xin đồng chí đấy. Ăn mặc thế này thì hát gì? Xuống người ta cười cho bây giờ. Lão Đồng đang dục cô dẫn chương trình tìm cho cái bài cung đàn mùa xuân theo làn điệu dê mích. Hoặc là nếu như mà không có thì bật bài tổ của lão gợi nhớ quê hương. Vừa nhìn thấy lão Hói tiến lên thì thò cái cánh tay gân guốc túm cổ lão Hói, nhe hàm răng vàng khè nồng nặc mùi rượu phả vào mặt lão Hói. Hói đấy à? Bạn Hiền, bạn chân châu của tao đấy chú mày ạ. Kìa vỗ tay, mấy thằng kia vỗ tay lên để anh em tao của song ca cùng với thần tượng. Mấy ông cán bộ nghe xong thì mặt xanh lè lè như con tắc kè. Có mấy anh nhìn thấy ông trưởng thôn này nhỏ bé như thế mà dám cứt lộn lên đầu, không biết trời cao đất dày là gì. Tết xong, không khéo lại thôi, cho nó xuống thôi. Cho nó về nó đóng quan tài cho nó yên phận. Ở bên kia lão Hói nhìn xuống các sếp đang nhăn nhó thì tái mặt. Rồi ôi, Đồng ơi là Đồng, mày ăn nói thế này thì không khéo cả tao cả mày bay ghế đấy. Hội trường còn đang loạn cào cào, cả đám đổ xô lên đè ngã lão Đồng ra để phòng bất chắc. Nhỡ đâu Đồng già nó nổi điên nổi rồ lên, nó chó ỉa bàn cờ giơ mặt chủ. Ông cán bộ mà con lê sang trọng nhìn một màn này, bộ ria cá chê giật giật. Bộ mặt của xã bị Đồng già nó vò viên nó bỏ thùng rác rồi các ông ạ. Bao nhiêu năm phấn đấu của xã thế này thì chết rồi. Bây giờ cái loa phát thanh của cả xã được đấu chung với cái micro của lão Đồng đang cầm, choe choe phát ra âm thanh của lão. Ơ hay, cái bọn này bỏ tao ra. Bỏ ra, mẹ nó chứ nhạc đang hay, nhanh lên bỏ tao ra, ông đấm gãy mẹ nó răng chúng mày bây giờ. Tiếng mic phát ra trên loa choe choé, cả làng nghe tỏ. Người người đang tất bật chuẩn bị đồ Tết, ai nấy giật thót cả mình. Cậu đang ngồi ở trên phản chỉnh chu lại đồ lễ. Cái bóng đen trao lượn ở quanh nhà. Cậu dùng mình nghe thấy âm thanh quen thuộc phá làng phá xóm, phát ra ở cái loa treo ngay đầu ngõ trước cổng nhà lão Hói. Thì cậu giật mình ngã lăn quay cả xuống. Cậu nghệt mặt nhìn ra ngoài. Ông Đồng ơi là ông Đồng. Ai bảo ông làm chức trưởng thôn làm gì? Bây giờ cả làng nó khổ. Ôi giời ơi. Ở ngoài ủy ban, muôn phọt phụng mệnh đồng già kéo cỗ quan tài rồng rết bấu quanh mới cống. Đỗ đánh rào một cái sát bên mép cổng. Đám lầm sẹo đang trong xe trố mắt, nhìn chầm chầm, há hốc cả mồm không khép cả được. Lầm sẹo co chân, leo qua cái xe máy hốt hoảng, bám vào thành xe bò trợn mắt, nhìn muôn phọt. Thầy, thầy ơi, ai chết thế? Sao giờ lại đưa quan tài ra đây? Ôi ôi, bọn con đánh chén no say nãy giờ, khổ thân thầy phải vất vả, Tết nhất đến nơi rồi còn phải đi làm hàng. Thầy môn phọt thấy lâm sẹo nó nói đẻo, thì rụi rụi điếu thuốc đang ngậm lệch ở bên mõm. Sau đó lườm lườm lâm sẹo. Tiên sư mày, ông lại vả bỏ mẹ bây giờ. Ông thì vất vả, còn chúng mày ăn mày lại còn khen khích ông đấy. Nhanh, phụ khiêng cái quan tài vào trong hội trường. Lâm sẹo nghẹt ra. Cái gì cơ? Khiêng quan tài vào trong hội trường làm gì? Ờ hay, mang vào cho thằng Đồng. Nó quảng cáo mẫu hàng mới, nó có lệnh rồi, cứ thế mà làm. Đoạn lão vẫy vẫy tay bảo mấy anh dân quân phụ mình. Mấy bố già há hốc cả mồm trợn mắt kinh hãi. Thôi chết mẹ rồi, Đồng già phát này nó động rồ rồi. Nó định quảng cáo quan tài, cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên họ thấy. Thế nhưng môn phọt đang thúc giục, cả đám không biết làm sao. Cuối cùng đành phải bâu vào nhấc bổng cỗ quan tài khiêng vào bên trong. Bên trong đang loạn cào cào, tìm cách nhốt đồng già này vào củi không cho nó phá cái buổi tiệc tất niên. Còn chưa biết làm thế nào, thì cả đám lại một phen giật mình thon thót. Ai nấy đều há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O. Nhìn thấy một đám người khiêng cái quan tài đi thẳng vào trong, đặt đánh dầm một cái lên giữa sân khấu. Lâm sẹo xong xuôi phủi tay quệt mồ hôi, nhìn đồng già đang bị mấy người giữ, gào lên. Đồng ơi, hàng về, tiên sư mày, làm cho chúng ông khiêng lặc vãi cả cực. Ê, mấy thằng cu kia, bỏ thằng Đồng ra để cho nó còn PR sản phẩm. Nói xong, lão vẫy đám dân quân chạy ra cửa đứng xem. Đồng già nó chuẩn bị diễn thuyết. Đồng già hất tay đẩy lão Hói cùng với hai người khác ra, nở nụ cười thương hiệu mất nét. Ô kìa Hói, thả tao ra, tao còn giới thiệu hàng hot. Nhanh đi, buông ra, vừa vả. Lão dùng sức hất mạnh một cái, mấy người tuột tay lui ra đằng sau. Bản thân lão siêu vẹo đi lên, nhìn quan khách ở bên dưới lúc này, ai nấy mặt đen như cái đít nồi, chỉ muốn quăng một cái chết mẹ cái lão còi này đi. Đồng già hiên ngang đi quanh cỗ quan tài một vòng, vỗ bồm bốp, nhe hàm răng vàng khè khói thuốc, cười choe choé, chỉ vào cái quan tài. Ê cu, đưa cho tao cái micro. Miệng nói, tay của lão với luôn. Lão đưa lên. Ano. Cho tôi lên nên cua. Xin kính thưa các đồng chí. Xin kính thưa quan viên hai hỏa. Kính thưa con bọ trên tường. Kính thưa cái giường bốn chân. Kính thưa hai lọa lục bình hai bên. Và mấy ông ngồi chầu rìa hút thuốc ná. Tôi xin phép được giới thiệu mẫu quan tài áo quan mới nhất được ra mắt sau 47-49 ngày thức trắng đêm và biết bao nhiêu bản thiết kế. Đây là màu sơn zin, rồng phượng bóng loáng theo sơn, dài đủ 2 mét, gỗ xịn, 5 đảm bảo bao êm. Lão tiến lên thò tay, cậy cậy cái ô vuông kính ở trên nắp quan mà người ta làm để nhìn mặt người chết lần cuối. Kéo sang một bên, vỗ bồm bốp vào mặt kính, miệng lại hãnh diện. Đây vô, với mẫu quan tài này, còn đặc biệt là có cửa sổ bờ ra đô ma, cửa sổ rời toàn cảnh, như là xe Mercedes. Các cụ làm vào trong đây có thể mở mắt ra mà đếm sao. Uy tín, quan tài này đảm bảo bao chôn dưới mọi khu đất ngập nước, chấp thủy khích luôn, ghê chua. Còn điểm này mới đặc biệt này, trong quan tài cơ sở chúng tôi đã nắp thêm cả bóng điện đề phòng khi trôi xuống, người chết cảm thấy tối quá thì có thể bật điện lên cho nó sáng. Miệng nói, tay của lão thò thò cái công tắc bật đánh tách một cái. Lúc này ở bên dưới, mấy vị cán bộ mặt đỏ như gà trọi, tức đến nỗi đầu váng mắt hoa, liền xô ghế đứng lên đập bàn đánh dầm một cái. Loạn rồi! Dân quân đâu? Dân quân đâu? Mang cái của nợ này ra khỏi ủy ban cho tôi, đuổi thẳng lão ra ngoài cho tôi. Hốc lắm rồi, phá như quỷ, nhanh lên cho tôi. Ở bên ngoài, đám lâm sẹo đang chết khiếp với màn liều lĩnh của đồng già. Dám mang quan tài ra đây mà quảng cáo thế này thì khác gì là rủa xả người ta chết. Nghe thấy lệnh ban xuống thì liền vội vàng lao vào kéo tay chân đồng già nhấc bổng mang ra ngoài. Thế dư đồng già, mày làm chúng ông dơ hết cả mặt. Thì dư đồng già nhớ. Lão đồng đang hăng say quảng cáo đồ hiệu, bị bất ngờ nhấc bổng, lão dẫy đành đạch kháng cự. Này, mấy thằng chúng mày làm gì đó? Thả tao ra, chúng mày mang tao đi đâu đấy? Tao mới chỉ xong phần giới thiệu, thế còn phần đặt hàng, tao đang định ưu tiên cho cán bộ một slot mua một tặng hai, đừng có để tao còn hát văn nghệ nữa chứ, còn quê em hai mùa mưa lắng ở năm năm bỏ tao ra. Lão hói của mọi người xô ra cửa xem đồng già nó bị tống cổ ra khỏi đây. Lão lắc đầu. Lâm ơi, mạng nó về nhốt vào củi nhá, chứ không nó đốt mẹ cả thôn. Tổng mộn hốc rượu cho lắm bảo rồi quấy. Quay lại nhìn thấy các cán bộ, lão hói lập tức xun xoe. Dạ, các bác thông cảm. Thằng này ngày xưa nó bị chó dại cắn, tiêm 24 mũi vào rốn, di chứng để lại hơi nặng. Em là em thấy thức chức trưởng thôn, thôi cứ để em làm là tốt nhất. Trừ cho nó làm thì chết, chết, chết, chết. Lão hói đang nói thì một ông gạt tay cắt lời, liền vỗ vai cấp dưới. Tôi thấy cán bộ là cần phải gương mẫu như cái bác đầu hói đây này. Chứ cái anh vừa rồi thì cho làm nốt mấy ngày nữa, Tết Nhật đến nơi rồi, qua Tết xét kỷ luật rồi thôi, chứ không gương mẫu thế này thì chết. Lão hói nghe xong thì sung sướng muốn nhảy cẫng cả lên. Quả này mình mà làm trưởng thôn, đồng già nó lệch sóng là lão cho dân quân gô cổ lại, nhốt vào trong kho cho muỗi mới chừa. Con xe của lão đồng được lâm sẹo lái rầm rầm lao qua sân chính, cả đám người hằn học trông theo. Ở bên trong xe, đồng già vắt chân lên đầu xe. Ôi ôi ôi, Năm ơi, khéo, tao bay ghế rồi. Bao nhiêu công sức của tao thành công cốc rồi, khổ thân tao. Một năm ăn chay hai lần mà không ai phù hộ cho. Buồn quá. Năm năm, mày chở tao lên phố massage gội đầu, chút bỏ hồng trần. Thôi, từ đây tao tu. Lâm sẹo nghe xong gật đầu như bổ củi, bẻ lái chạy lên con đường lớn, hòa vào đám người đang tất bật những việc cuối năm. Ừ đấy, lúc đấy tao thấy cái ngày này lương thấp không đủ tiêu. Thôi Tết xong anh em mình về đóng quan tài còn hơn đồng ạ. Đồng già nằm thẳng cẳng, mồm thở phì phò nồng nặc mùi bia rượu cay đắng, Ừ. Về làm quan tài cho tao. Đây tiền. Tao bây giờ mất công mua mâm thì phải đâm cho thục. Mẹ kiếp. Ông cái giàu. Quyết định chuyến này. Ông đốt mẹ cả làng. Nhất định ông đốt cả làng. Năm giờ chiều, dưới ánh hoàng hôn đỏ ngầu như màu tiết lợn, ở phía xa xa cuối chân trời, vài cánh cò đang thất tha thất thểu vội vã tìm nơi trú ngụ khuất sau những hàng cây. Trên sân nhà ông bà Chí, thầy Dậu đang cặm cụi bày lễ. Ông cụ đã ngoài 70, nét mặt uy nghiêm, da rẻ hồng hào, mặc bộ quần áo gụ bạc màu, nhìn vợ chồng nhà Chí Kiệm. Đất này ngày xưa nhiều mộ nhiều mà lắm. Sau này giãn dân chuyển đi, chắc còn sót lại. Nhà anh chị xây không khéo đè lên mả người ta, cho nên là người ta quấy quả đấy. Bây giờ tôi cũng xin xem là họ có nghe không. Nếu như không thì phải làm bùa mà chấn. Cái chuyện này không đùa được đâu. Ông bà Chí Kiểm nghe thầy nói thì rối rít gật đầu. Ông Chí xoa tay vào nhau. Dạ, vâng ạ. Thôi thì chăm sự vợ chồng chúng cháu nhờ ông giúp. Chứ chúng cháu cũng chẳng biết trông vào ai ạ. Ông Dậu cười hiền. Ông nhớ lại thuở mình còn bé, khu này vẫn còn là cánh đồng hoang, cỏ mọc tùm. Xa xa cuối góc vườn nhà ông Chí, nơi ấy còn có cả cái hố bom. Bên kia nhà hàng xóm có khi ổi dại to lắm. Thế mà bây giờ khu này thay ra đổi thịt, thành xóm mát hết cả rồi. Đúng là thời thế thế thời. Ông buột miệng thở dài. Ngày xưa tôi còn bé, nghe các cụ nói là khu này có cả ma mẹ danh đấy. Ngày nho nhỏ chúng tôi chăn trâu thuê cho địa chủ ở mé bên kia kìa. Trước nó là cái gốc ổi dại, quả sai chữ cành. Bọn trẻ con chăn trâu thèm lắm, nhưng không dám hái. Ông Dậu nói đến đây thì dùng mình kinh hãi. Ngày còn bé, ông cũng đang nghe bà mẹ thân sinh nói là khu đồng mã, đất hiện tại có ma mẹ danh, nhưng cũng chỉ là nghe qua. Đời ông chưa thấy mặt ngang mũi dọc, con ma mẹ danh nó ra làm sao? Bà Kiểm nhìn thấy thầy Dậu đang lối hối châm cây đèn dầu để lên bàn. Ông ơi! Thế ma mẹ danh trông nó như thế nào ạ ông? Cháu ở làng bên về đây làm dâu. Cháu chưa nghe qua bao giờ. Ông nói làm cháu hại quá. Thầy Dậu châm đèn xong xuôi, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tay lần mò lôi trong túi đồ mang theo ra quyển sách cúng, đặt lên chiếu. Chậm rãi lật mở từng trang. Nghe bà Kiểm nói thì trầm ngâm. Tôi chỉ nghe các cụ cao niên ở trong làng kể cho. Từ ngày còn bé. Chứ... Cụ chậm rãi gấp quyển sách, toan kể chuyện xưa, thì ông Chí nhanh mồm dục. Ấy cụ xong việc rồi kể, bây giờ cụ chấn đất đuổi con Mai đi hộ nhà con đã chứ. Thầy Dậu thấy chủ nhà sốt ruột, thì cười cười, khẽ gật đầu, nhìn bà Kiểm kế bên, bảo làm lễ xong, rồi cụ kể. Hương áng khói nghi ngút, gió hiu hiu thổi, ngoài trời đã nhá nhem. Cách vài bước chân còn chẳng tỏ mặt người. Ông giờ thầy Dậu bắt đầu khấn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con Nam mô A Di Đà Phật. Ấy à, con lạy chín phương trời mười phương chư Phật. Chư Phật mười phương. Ấy à, con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần. Con kính lạy Ngài Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy các ca ngài thần linh thổ địa cai quản sư này. Con kính lạy ngài bản gia tiền chủ ngự trong nhà này. Tín chủ con là ấy à, tuổi ngụ tại ấy à, hôm nay là ngày tháng năm. Tín chủ con thành tâm sắm lễ hương hoa trà quả đốt nhén tâm nhang dâng lên trước án. Ấy à, thành tâm kính mời đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần ngài bản cảnh thành hoàng, ngài bản xứ thổ địa, ngài bản gia táo quân cùng với chư vị tôn thần, ngài bản gia tiền chủ hậu chủ, cúi xin chư vị tôn thần bản gia tiền chủ hậu chủ thương xót tín chủ con giáng lâm chức an chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật phù chỉ tín chủ chúng con toàn gia an ninh khang thái vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài thăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện đồng tâm. Ây à, chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì. Ây à, tiếp chúng sinh không mà không mò bốn phương, gốc cây so chợ đầu đường, không nơi nương tựa đêm ngày lang thang, quanh năm đói rét cơ hàn, không manh áo mỏng che làn heo may, cô hồn nam bắc đông tây, trẻ già trai gái về đây hợp đoàn. Nay nghe tín chủ thỉnh sang, lại lâm nhận hưởng mọi đàn trước sau, cơm canh áo nẻ dầu cau, tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh, gạo muối quả thực hoa đăng, mang theo một chút để dành ngày mai, phù hộ tín chủ lộc tài an khang thịnh vượng, hòa hài gia chung, nhớ ngày xá tội vong nhân lại về tín chủ thành tâm thành mời. Bây giờ nhận hưởng xong rồi, dắt nhau già trẻ về nơi âm phần, tín chủ thiêu hóa kim ngân cùng với quần áo đã đảng phân chia. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Xong xuôi, ông thúc giục vợ chồng nhà Chí Kiểm quỳ lại trước ban lễ Phật. Nhìn lên trên hương án đang cháy nghi ngút, ông giàu hài lòng. Ông thong dong lật xem quyển sách lịch vạn niên. Vợ chồng ông Chí mon men bỏ lại gần, bà Kiểm thẻ thọt. Dạ, thầy ơi, thế tí hương tàn thì hóa mã cho các ngài là xong hả thầy? Là cả nhà con không bị ma ám nữa thầy nhỉ? Ông thầy dạo nghe xong thì cười ồ ồ. Cũng đúng thôi, các cụ ngày xưa đẻ con thì cho dù có xinh có đẹp đến mấy thì cũng chẳng dám đặt tên đẹp. Chả biết các cụ nghe ai bảo là đặt tên đẹp thì ma quỷ nó bắt mất, dẫn đến việc có khi là đứa trẻ nó chết yểu. Cho nên là thôi thì đẻ năm nào đặt luôn tên năm ấy. Thí dụ như là đẻ năm con gà thì đặt tên luôn là Dậu. Không thì đẻ năm con chó, đặt tên là Tuất, là Hợi, là Tỵ. Đồ đạc như trong nhà như là thống lê còn nhiều, cho nên các tên quái oăm con cái sau này cứ thế mà đặt nó khó hiểu. Ông thầy Dậu nhìn qua một lượt đoạn nói, đâu có dễ thế. Dễ thế thì có mà ôi người làm thầy. Một lát nữa hương tàn, hóa đồ mã đi cho tôi. Xong còn phải xin đồng đài nữa, xem người ta có đồng ý hay không thì mới tính tiếp chứ. Bà Kiểm chớp chớp mắt, hai bàn tay bà xoắn tít vào nhau, ngồi trên chiếu, miệng lý nhí. Thế ngộ nhỡ mà vong ở trên đất rồi, giờ họ không đi thì làm thế nào hả thầy? Có biện pháp gì không hả thầy? Ông thầy Dậu nhìn sang ông Chí, rồi lại nhìn bà Kiểm, trầm ngâm một lúc, rồi đáp. Nếu như không đi, thì phải chấn yểm cho chúng nó không phá được chứ. Còn diệt thì nói chung là thất đức quá. Xét cho kỹ thì người ta cũng là sinh mệnh, dùng biện pháp sao cho nó hài hòa. Xong, ông lần mò trong tay nải lôi ra cái đĩa cùng với hai đồng đài đặt xuống chiếu. Vợ chồng Chí Kiểm chố mắt hồi hộp chờ đợi kết quả. Ngồi chơi một lát hương tàn, thầy Dậu bắt đầu cầm cái đĩa xếp hai đồng đài dơ lên, lầm rầm khấn vái trong mồm một hồi, tay nâng cái đĩa ngang tầm mắt đồng đài, leng keng phát ra. Thầy Dậu hài lòng mỉm cười, dơ ra trước mặt của hai vợ chồng. Đấy, một đồng sấp, một đồng ngửa, nghĩa là nhất âm nhất dương. Cùng với sự việc được chấp thuận bề trên đồng ý theo sự kêu cầu của gia chủ rồi đấy nhá. Xong, liền giục bà Kiểm mang hết đồ lễ tiền giấy vàng mã ra góc sân mà hóa. Ngọn lửa cháy lên phừng phực, hung hăng thiêu đốt mọi thứ, quấn cho tàn tro bay lên cao vút. Thầy Dậu nhìn ngọn lửa đang cháy, trông như là lưỡi quỷ đang liếm vào mặt của bà Kiểm. Ngước mắt nhìn lên không trung, thấy tàn tro cứ xoay tròn tròn, thế mà nhất quyết không chịu tàn đi. Tàn tro cứ quẩn quẩn, tựa như là các quan thần đã chấp nhận lễ mà đi. Còn lại bây giờ có chăng chỉ là xử lý cái con tà con tinh nó mò vào nhận lộc. Thầy vội vàng khấn xin đồng đài tiếp. Một hồi quẻ lại được, reo đến đĩa đến keng một cái. Thế nhưng đột nhiên, lần reo tiếp theo, thầy dùng mình. Thế nào lại không chấp nhận? Thầy đâm chiêu xin đi xin lại 2-3 lần. Đồng xu như là có người hất, bay văng vồ một cái ra ngoài đĩa. Đồng xu rơi xuống đất quay tít thò lò. Mấy người chứng kiến há mồm trợn mắt. Sao nó lại kỳ khôi như thế? Thầy ơi, thế này là thế nào hả thầy? Sao nó nhảy tưng tưng thế hả thầy? Ông Chí cũng nhận ra là có điểm chẳng lành, liền vội vàng hỏi. Ông Dậu ơi, liệu có được không ông Dậu ơi? Thầy Dậu trầm mặc một hồi, ngẩng lên nhìn hai vợ chồng, thò tay vào trong tay nải, lôi ra cái ống trúc dài độ 10 phân. Ở bên trong không biết là đựng cái gì, nghe lạo xào. Có thấy cái gì không? Nó hất đồng đài rơi ra đất kia kìa. Nhà này không phải là chỉ có một vong đâu. Bây giờ ông bà đem cái này đặt vào trong bát hương nhá. Một tuần sau mà đêm ngủ yên ổn, không còn mơ mộng, cảm giác trong người nhẹ nhõm thì là được. Bà Kiểm run rẩy thò tay đón lấy ông Trúc, nước mắt lưng tròng than thở. Dồi ôi, sao khổ thế này? Thế trận cái này rồi, nó không vào được nhà thì liệu nó có đứng đợi ở ngoài cổng không hả thầy? Chứ vợ chồng cháu hại lắm. Thầy Dậu gấp sách bỏ vào trong tay nải khề khà trấn an hai vợ chồng, bảo là cứ yên tâm. Nếu như mà là vong ma thì không bao giờ theo vào quấy quả được nữa. Thầy làm cho nhiều nhà rồi, nhà nào mà chả ổn. Bất quá thầy dặn, bùa trấn thì nhà cửa nó lục đục mất vài hôm. Vợ chồng mà có cãi cọ, kể cả là cãi nhau với con, với hàng xóm thì cũng cố mà nhịn. Con tà con tinh nó không vào được, nó lang thang ngoài đường, nó thổi khí làm cho vợ chồng lục đục thôi. Chán là nó bỏ đi, đâu lại vào đấy nhá. Nghe thầy Dậu trấn an thì hai vợ chồng yên tâm lắm. Ông Chí mời thầy Dậu vào nhà uống nước, tiện tay trấn bùa vào bát nhang luôn hộ mình. Chứ bùa bả, hai vợ chồng ông biết đường nào mà lần. Nhỡ may mà không trúng, con tà kia nó lọt vào nhà được, đến lúc đấy nó trả thù đi có mà. Thầy Dậu vui vẻ đứng lên, theo ông Chí đi vào, bỏ lại bà Kiểm ngoài sân lối hối dọn đồ lễ. Đang thu đồ, đột nhiên thấy có cái bóng người đi sau lưng, cấu mình một cái. Bà nghĩ là cái lão chồng già phải gió của mình trêu, bà lại mắng. Ô hay, cái ông này, để yên cho người ta dọn chứ lại nhà đang bao việc, làm cái trò gì đấy? Ở trong nhà, thầy Dậu làm bùa xong, chỉnh lại cái bát hương ngay ngắn. Ông Chí rót nước mời thầy. Thầy Dậu ngồi xuống đối diện ông Chí nói khách sáo vài câu, cầm chén nước nhấp một ngụm, khà một cái rõ to. Ngày xưa cái khu này là đất trũng đấy. Cứ kỳ tháng 7 mưa bão nhiều, khu này ngập trắng. Có mỗi cái gò đất của cái nhà đầu ngõ kia kìa, chỗ ấy có cây ổi nhô cao lên là không bị ngập thôi. Tôi lúc ấy theo thầy tôi ra đấy kéo vó suốt, mà cái loại cá bò bụng vàng vàng kho mới giềng, ăn cũng phải nói là tốn cơm, y trời. Bà Kiểm thu dọn đồ xong, mon men lại gần ngồi xuống hóng hớt, tính tò mò nổi lên. Bà nói, ông ơi, thế con ma mẹ danh là như thế nào? Ông kể chúng cháu nghe mi. Cháu hại ma, nhưng mà được cái cháu lại thích nghe chuyện ma. Gớm chửa, thỉnh thoảng lên trên YouTube nghe có cái thằng ôn quan gì cái tóc dài dài buộc búi búi, nó kể về cái cậu gì cũng ở mạn Hải Phòng mình tài lắm. Ông Chí cũng trợn mắt nhìn vợ, rồi vô thức ông đảo mắt nhìn qua cánh cửa, trong ấy có thằng Ngọ đang nằm nghỉ ngơi sau trận đòn roi phép của thầy Dậu. Thầy dùng cành dâu vụt cho nó lên bờ xuống ruộng để đuổi vong. Tự nhiên ông nổi hết cả da gà. Thầy Dậu nhấp một ngụm nước chè khà một tiếng, đôi mắt nhìn ra cổng như đang lục lọi những chuyện đã qua từ rất lâu. À, cái chuyện ấy nó lâu lắm rồi. Vào một đêm mùa đông những năm 1960, khi ấy ông thầy Dậu được 9 tuổi, trời rét căm căm, rét như cắt da cắt thịt. Gió mùa đông bắc rít gào ở bên ngoài, lùa len lỏi qua những kẽ hở cứ ù ù ù ù như là tiếng máy bay của bọn Tây. Những tán tre trên cao sau nhà cứ đung đưa, kẽo ca kẽo kẹt. Người nào mà yếu bóng vía, nghe đến lạnh cả sống lưng. Trời thì rét. Lúc ấy, anh Dậu cùng với thầy của mình cắn răng chịu rét đi ra sớm bắt cá bắt tôm ở ngoài bãi mả. Hay chỗ ấy người ta gọi là khu đống ổi, chính là khu đất sau này nhà ông Chí. Này, hôm nay nước cạn, ra bãi mả bắt cá nhiều lắm. Hai người xách cái bu gà đã nát bươm, mặc quần áo vá chẳng vá đục, nhặt cái nón mê úp lên đầu. Thằng cu Dậu là con cả trong nhà, bị thầy nó giục: nhanh lên, ra muộn người ta hớt hết, mai lấy cái gì mà bỏ mồm. Trên đường làng tối như hũ nút, sỏi đá gập ghềnh, hai bên đường tùm những bụi dứa dại, cây dối mọc lẫn sau những lũy tre. Cha con ông Dậu dò dẫm bước đi. Đang đi bỗng dưng ở trước mặt bóng tối đen đặc, loang loáng có cái bóng trắng. Mà lạ lắm, cái bóng trắng này nó lững tha lững thững đi cà kheo ở ngay phía trước. Trong đêm, tiếng cà kheo nó có lộc cả lộc cộc. Thằng bé Dậu giật mình, tóc gáy dựng lên, nhỏ giọng: thầy ơi, hình như có ma trắng toát đi đằng trước ấy thầy ơi. Ông cụ thân sinh ra nhìn thấy bảo là có ma thì cười cười: mẹ kiếp, cái thời này đói rách, ma quỷ nó không còn đáng sợ, không có cái gì bỏ vào mồm mới là sợ. Con ơi, ma thì mặc mẹ nhà ma, không có cái ăn mới chết con ạ. Nhanh lên chứ không người ta bắt mẹ nó hết cá bây giờ. Ông cụ thân sinh vừa nói xong thì bóng người đi cà kheo trước mặt tiến đến chỗ cây dối mọc sau lũy tre, xung quanh gốc bao phủ bởi những bụi dứa dại. Loáng một cái, nó biến mất tăm. Thằng bé Dậu toàn đánh tháo quay về nhà, thì ông nó mắng, ông già mắng: cái thằng này, mày lên tao cõng, thanh niên thanh đồ gì mà nhát như cấy đấy. Ma ma quỷ quỷ cái gì? Bây giờ mày về là chết đi con ạ. Xong, ông liền lập tức cõng thốc ông con lên, hung hăng tiến về phía trước. Mặc dù lúc đấy sợ lắm, nhưng mà cái sự nghèo đói túng quẫn, con người ta phải liều chứ biết làm sao. Ra đến bãi ổi, con nước đã rút xuống, chỉ còn đến đầu gối. Nửa đêm nửa hôm thế mà người ta đông như là bọ. Lâu lâu lại có tiếng hò reo: đây rồi, cá nheo rồi các bác ơi, được con nheo to này. Hai cha con ông Dậu cuống cuồng chia nhau, mỗi người một cái bu gà, lội bì bõm xuống để tìm vận may. Không có đèn đóm gì cả, đi đến đâu chụp cái bu xuống, cho tay vào mà khoắng. Có cá thì bắt, không thì lại chụp tiếp. Gió bấc cứ thế mà lùa qua, đôi chân của thằng cu Dậu tê đi vì rét. Trên người thằng cu con khoác cái áo mỏng manh, vải thô, rách ngang rách dọc. Chỉ là nhà nghèo, thậm chí vá chẳng vá đụp mãi còn chẳng còn gì mà vá. Không riêng gì nhà thằng cu Dậu, mà lúc đấy ai ai cũng khổ. Xa xa gò đất, nơi ấy có cây ổi, nghe có tiếng hát ru ả ơi. Tiếng hát ru văng vẳng, theo gió thổi ù ù, quấn qua đằng này. Thật sự là trong đêm khuya, nghe nó thê lương lắm. Mà không hiểu làm sao, âm thanh nó cứ vang vọng như là xoáy vào tai người ta ấy. Thằng cu dậu tự nhiên rùng mình, nó đứng lên, nghển sang bên ấy mà nhìn. Ta biết đấy, ấy có khi là ma là quỷ nó du đấy. Chứ có mà điên, nửa đêm nửa hôm có bà mẹ nào mang con ra cái bãi ổi gió lồng lộng rét bướt này mà du. Thế nhưng mà kệ, đúng, chỉ có đói thì mới chết, chứ ma chưa chắc nó đã làm gì được mình. Tất cả đang hăng say đuổi bắt để mong kiếm được mớ cá, thì đột nhiên ở trên bờ có cái người đàn bà mặc áo trắng tinh, vai quẩy gánh hàng rong, lầm lũi đi qua. Có mấy người cất giọng trêu ghẹo. Ô kìa, cô em ơi, cô em, đi đâu mà sớm thế? Xuống đây bắt cá với các anh cho nó vui. Sớm thế này, có ai đâu mà mua mới trả bán. Nói xong, có mấy người cười khanh khách vang vọng cả khu bãi ổi. Ông dậu ngẩng đầu, thấy bóng người con gái tóc dài chạm gót, mặc quần áo trắng tinh, thì hỏi: Thầy ơi, người ta bán cái gì mà đi đêm đi hôm thế à thầy? Ông già đang bắt con cá bỏ vào giỏ quay lại mắng con: Bán cái gì thì kệ mẹ người ta, bắt nhanh lên, tí nước lo lên rồi húp cháo đấy con ạ. Đứa con gái kia bỏ mặc lời trêu ghẹo, vẫn cứ thong dong bước ở trên bờ. Mấy người đàn ông thấy vậy thì lại càng trêu hăng: Này em ơi, xuống đây, xuống đây mò cá đi em. Gớm, sớm như thế này đi lang thang mà nó ấn vào bụi cây, anh xót lắm. Em ơi, người đẹp như em phải chổng mông mò cá nhỉ? Đúng là phải chổng mông em nhỉ. Dứt lời, gió ở đâu ù ù nổi lên. Thậm chí đứng ở gần nhau như thế mà gió nó thổi đến nỗi nói còn chẳng nghe thấy giọng nhau. Ai nấy dừng lại, giơ tay lên che mặt. Cho đến khi gió ngớt thì ở trên bờ bóng dáng của người con gái kia đã biến mất từ bao giờ. Đám người ráo rác nhìn nhau. Ô hay, thế con kia nó đâu rồi nhỉ? Vừa mới thấy ở đây mà loáng một cái đã biến đi đâu mất rồi. Nhanh như là ma ấy nhỉ. Đéo mẹ. Còn đang bàn tán rôm rả thì chẳng hiểu từ đâu đất đá bay vèo vèo vèo vèo vào mặt, vào đầu của đám người. Cả lũ kêu oai oái, đưa tay che mặt, bị bõm lội nước tháo chạy thoát thân. Ông dậu lúc ấy còn bé, ngây thơ chả hiểu gì, cũng bị ăn mấy hòn đất làm cho nổ cả đong đong mắt. Mấy người chửi rủa: Đứa nào ném chúng ông đấy? Ôi ôi mả mẹ, cái quân thất đức nào đấy? Âm thanh chửi rủa vừa dứt thì đất đá cũng dừng lại. Chỉ thấy xa xa, ở trên chỗ gò ổi, lại xuất hiện một cái bóng trắng đang lội nước qua bên này. Đám người trợn mắt, rúm vào một góc, há hốc mồm xem nó là cái gì. Tiếng lội nước bì bõm càng lúc càng gần, cho đến khi chỉ còn cách độ 10 mét. Đám người tá hỏa nhận ra, chẳng phải đây chính là cái con bán rong lúc nãy hay sao? Bây giờ, nhìn nó trông dị hợm, Nó cào rễ cũng phải đến 3-4 mét. Tóc dài bay bay trong gió. Tất cả mọi người kinh hãi, há hốc cả mồm nhìn. Thế rồi đột nhiên có tiếng trẻ sơ sinh nó khóc choe choe lên rùng cả mình. Mấy ông vừa nãy còn mạnh miệng, chứng kiến cảnh này thì run cầm cập, hai đầu gối gõ vào nhau lốc ca lốc cốc, đái tổ tổ ra quần. Ôi dồi ôi, mẹ danh, là mẹ danh rồi, ôi dồi ôi. Bóng người đàn bà cao lêu nghêu ấy, đang ôm một đứa bé ở trong tay. Đứa bé đỏ hon hỏn, cứ thế mà khóc trong đêm. Âm thanh ghê rợn, cùng với tiếng ru vang vọng. Bấy giờ vang lên những tiếng lõm bà lõm bõm. Từ trên người con mẹ danh kia có mấy cái bóng, nó nhảy lõm bà lõm bõm xuống nước. Sau đó nó cười the thé, nó trườn đành đạch như là con cá nheo qua bên này. Bấy giờ bố ông Dậu lúc nãy còn hô là không sợ, máu ở trên mặt đã rút đi, liền cuống cuồng vác con lên vai, co giò mà chạy vừa gào lên. Chạy đi công ơi, mẹ danh nó dìm chết bây giờ, mẹ danh cản sát đấy, chạy đi công ơi, mẹ danh cản sát đấy. Bây giờ cả đám người gào lên, rào rào như là đàn giun trèo lên bờ, cắm đầu cắm cổ mà bỏ chạy, mặc kệ nơm giỏ. Dẫu biết là sơn nở tùy mặt, ma bắt từng người, thế nhưng mà con này, cả một đám người đông như thế mà nó dám hiện ra, thì đúng là không phải dạng vừa rồi. Nay không có đồ ăn thì mai, chứ mà bây giờ nán lại đây thì 100%, chỉ một lúc nữa là mai phải đến 10 mấy 20 mạng nằm đơ ra ở bãi ổi chứ chả chơi. Chạy đi công ơi, chạy đi, chạy đi. Ở đằng sau, tiếng cười tiếng khóc choe choe vang lên, vô cùng kinh khiếp. Bà Kiểm nghe đến đây thì há hốc mồm hỏi. Ôi, khiếp thế hả ông? Rồi sau đó làm sao nữa hả ông? Ông thầy Dậu đang hăng say kể, bị cắt ngang, hụt chí quay qua mắng. Đấy, anh xem, tôi đang kể mà cái con này nó phá ngang, nó nhảy vào mồm tôi nó ngồi đấy. Đúng là cái ngữ đàn bà mà. Bây giờ ông cụ thân sinh, tim đập phành phạch, phấn khởi lắm, vớ được thằng rể quý, phen này được mở mày mở mặt. Các cụ cùng với các cô trẻ con choai choai chơi ngoài sân, thấy cũng bỏ ngang, đổ dồn về phòng khách chiêm ngưỡng của lạ. Một ông trong họ bảo bà Linh. Kìa, chú Ly à, mở ra xem là cái gì mà lạ thế, cho các ông đây mở mang tầm mắt. Ông Ly chính là bố bà Linh, cười không ngậm được mồm, tay run run bóc lớp bìa ra. Ở thấy bên trong còn chèn cả bông năm. Ở giữa gói bông ấy là một vật to như cái bắp đùi tròn xoe, dài cỡ hai găng tay người lớn, được bọc giấy dầu. Mọi người trố mắt nhìn ông Lê, vén lớp giấy dầu thì lòi ra là cái hình tròn như là cái ống cân sơn, ở trên thân viết chẳng chịt chữ nho. Ông chú cụt tay đận chiến tranh, ngồi đấy run run. Bác Lì ơi, là bom. Ôi giời ơi, sao lại là bom thế này? Thế này thì chết ở Bắc Lý á. Quả thực, mọi người hết hồn hết vía, cả đám dựng hết cả tóc gáy cuống cuồng mà chạy. Đèo mẹ, rẻ ơi là rẻ. Cái gì thế này, sao lại lừa chúng ông, sao lại vác bom lên thế này? Người ta gào thét mà chạy ra ngoài. Đám người ở bên ngoài va vào đám người chạy từ bên trong chỗ bãi ổi ra. Hai bên cuống cuồng trợn mắt, khóc thét cả lên. Cả làng trở nên nhốn nha nhốn nháo, ầm ĩ tiếng người gào, tiếng người khóc, tiếng trẻ con, trong một đêm mùa đông vô cùng lạnh giá. Lúc đó thì cái ngôi làng nhỏ đúng là kẻ cười người khóc. Những dòng ký ức cứ thế mà chạy ngược chạy xuôi, làm cho mọi người ai nấy thật sự là buồn phiền. Thế nhưng cái ngôi làng này quả thật là từ thuở xưa đã chứa được biết bao nhiêu điều ma quái. Ông thầy Dậu nghĩ đến hình ảnh mẹ Danh lúc ấy, người ta vẫn cứ gọi là mẹ Danh càn sát. Đéo mẹ, mỗi một lần nó càn thì có mà cả làng toán loạn. Ấy, người khổ thì khổ như thế. Thế nhưng người ta bảo rồi, cả làng thì khổ, nhưng mà cũng vẫn có một vài người sướng. Tỉ như là thằng Ôn Con Đồng. Thằng này nghe đồn là nó kiếm chắc được lắm, cho nên là nó sống đùng đà đùng đỉnh, mặc kệ những người khổ sở. Người ta bỏ chạy vào làng va chạm nhau, nhưng những người chạy cuối cùng nhìn lại sau lưng, có cái tiếng soạt soạt soạt soạt như là tiếng kéo lê ở trên đất ấy. Mấy ông nhà đầu làng thì chạy về nhà trong thoáng chốc, va chạm với đám từ trong làng chạy ra. Nhà của ông Dậu lúc ấy ở sâu trong làng. Lúc đi ngang qua chỗ gốc rối ở đầu ngõ thì hai thầy con lại một phen hết hồn hết vía. Bố ông Dậu kinh hãi. Dậu ơi, Dậu, sao thầy nghe lại có cái tiếng gì ở trong cái bụi đấy Dậu ơi. Ông Dậu lúc ấy còn bé, đã sợ thì lại càng sợ. Thế nhưng mà tính tò mò lại không cưỡng được, nghển cổ lên nhìn. Giữa đường cách hai cha con chỉ độ vài bước chân, quả thực có cái đứa con gái mặc áo trắng toát nằm chắn ngang đường như là xác chết ở trên cái chiếu cói. Gió cứ lùa qua gốc tre, vang lên những tiếng lộc cả lộc cọc, lộc cả lộc cọc rợn cả người. Cộng với âm thanh ở trong làng, chẳng biết là có chuyện gì mà người ta hò hét nhau như thế. Hình như đâu đó ở bên đằng nhà, cánh nhà chị Linh. Quả thực là cả làng hôm nay tán loạn. Bố ông Dậu lúc đấy lấy hết can đảm. Này, con kia, dạy cho ông đi. Ông đã chết cha mày bây giờ. Ông già vừa dứt câu thì sau lưng lại có tiếng lộp cộp như là tiếng người ta chống gậy gỗ. Hai người ngoái cổ lại nhìn, thấy bóng lưng người đàn bà đi cà kheo, chạm ngọn tre, mái tóc dài như thác đổ cứ xoàn xoạt, lê đi khắp cả con đường xóm, rồi biến mất ở chỗ mấy bụi dứa dại. Đến lúc quay lại nhìn con đang nằm ở chỗ bụi tre này thì lại chẳng thấy gì nữa. Hai cha con lúc này hết hồn hết vía, vắt chân lên cổ mà chạy. Người run như là chó dấp nước. Cả một đêm hôm đấy người ta bảo nhau đến là kinh hãi. Sáng ngày hôm sau, tất cả những người tham gia buổi bắt cá mới tá hỏa. Khi mà họ đổ hết cá ở trong giỏ ra, định bụng đem đi chợ bán, thì trong giỏ nào có phải là cá đâu, toàn là gạch, là ngói, là vải niệm của người chết. Có người còn bảo: ôi dồi ôi, đây là tóc mà, ở đâu ra mà đầy một giỏ tóc thế này, rõ ràng là hôm qua là cá cơ mà. Cha con nhà ông Dậu lúc đấy cũng thế, đổ giỏ ra thì bên trong chỉ toàn là vải niệm đã mục nát. Ông già nhấc bên trong hẳn ra thì nguyên si cả một cái áo đã vàng khè khè lẫn với bùn đất do ngâm nước lâu ngày. Ông cụ Dậu nghĩ đến đây thì rưng rưng nước mắt. Sau đợt ấy, thầy tôi ốm liệt giường, không lâu sau thì thầy tôi rũ áo chầu trời đấy. Vợ chồng nhà Chí Kiểm nghe xong câu chuyện mà dùng mình kinh hãi. Quả thực là thuở bé cũng khổ đấy, cũng đói đấy, nhưng không ngờ là các cụ còn khổ hơn, đói hơn mình. Ông Chí hỏi: thế mỗi ông cụ thân sinh nhà mình bị thôi à thầy, thế có còn ai nữa không? Thầy Dậu nhấp một ngụm nước, vươn vai mệt mỏi. Tôi chả biết thế nào, nhưng cách đấy một thời gian sau, trong đám người có mặt hôm ấy mà trêu cái cô gái bán hàng rong ấy, đứa thì bị trâu nó húc cho lòi cả ruột, người thì bị sét đánh cháy đen xì xì. Có ông đi làm cho nhà địa chủ thì bị hỏng hóc, bán đất bán cát đi cũng chẳng đủ tiền đền. Toàn là những cái chết tàn khốc, không phải là đùa đâu. Nói xong, ông xin phép gia chủ đi về. Bà Kiểm gói lộc lá rối vào tay thầy. Thầy cười nói khách sáo vài câu, nhận lễ, rồi mang ít lễ về cho mấy đứa cháu nội. Hai vợ chồng đi theo tiễn ra tận cổng. Được một đoạn thì thầy như nhớ lại điều gì, thầy quay lại dặn: bùa tôi làm là loại bùa dùng hết pháp lực, ma quỷ nó tuyệt đối không vào được đâu. Có chăng là chúng nó mạnh, chúng nó nhân lúc thổ thần thổ công không để ý, nó thổi hơi quấy phá, thì lúc ấy qua bên xóm bên đón cậu Tẩy nha. Thế có biết cái cậu Tẩy đấy không? Vợ chồng Chí Kiểm nghe xong thì đơ ra, trong đầu cứ nghĩ thầy Dậu là thánh sống, thầy mà không xử được thì biết bấu víu vào ai bây giờ. Nhưng trước đây cũng đã nghe thiên hạ đồn thổi là cậu Tẩy tài phép lắm, chỉ là chưa bao giờ thật sự gặp. Dạ, chúng cháu biết. Nhưng mà nhà anh Tẩy anh ấy còn trẻ quá, kinh nghiệm chưa nhiều, liệu có được không ạ thầy? Ông Dậu cười cười, đoạn ông quay lời đi, buông lại mấy câu trấn an, làm cho hai vợ chồng ngơ ngơ ngác ngác. Thôi thì bùa cũng trấn rồi, đành phải nghe ngóng xem một thời gian nó như nào rồi mới tính. Hai vợ chồng cứ nhìn nhau thở dài sơn sượt. Ở bên nhà của cậu Tẩy lúc này chén cốc loảng xoảng, đồng già mặc áo rồng rết tứ linh, quần bò mèo cào toạc đầu gối, nhô ra cặp đùi, lẩn quẩn toàn là gân mới xương. Mẹ kiếp, loáng một cái đã 26 Tết rồi, một năm qua chả làm được gì, mai lại phải ra ngân hàng rút một bao đô na về, treo lên cho đoán Tết, số khổ vì tiền chú bay ạ. Lão còn nói rõ to, hướng sang đằng bên nhà Hói, cho thằng Hói nó biết. Lâm Sẹo mặc áo len, có in hình con chuột Jerry to đùng ở trước ngực, cầm cái còng gà mút chuồn chuột. Hey, thời bây giờ sướng thật, ăn uống thoải mái. Hey, nhớ lại cái thời bao cấp, đói là nghề của tao, mãi sau này mới bỏ được cái nghề đói. Hey. Môn Phọt thì xóa tóc ép ra như là nghệ sĩ, thò tay bốc xôi bỏ vào mồm nhai nhồm nhòm, nhìn cậu rồi hề hề: Ê, nhờ đận những năm 82 tao sang Trung Quốc làm đường dây tàu hỏa, mỗi một bữa được một củ khoai đây này, mà ăn uống thiếu thốn, hỏng hết cả cái vẻ đẹp dài châu Á của tao, Chứ tao mà ăn đầy đủ như bọn trẻ con bây giờ, tao phải cao đến 2 mét. Lúc đấy chúng mày phải gọi tao là Phật khổng lồ. Cả đám vừa ăn vừa chém gió, cười khanh khách như bầy ưu tinh. Lúc ấy nhà hói ở bên kia bờ tường đang ngồi ghi chép lịch phát sóng chúc Tết của xã, nghe tiếng cười choe choé mà dựng hết cả tóc gáy. Béo mẹ, ăn chơi xoa đọa thế mà còn đòi làm trưởng thôn. Chỉ có tao mới đủ trình thôi. Gớm chết. Ở bên này nói đến tàu khựa, đồng già lại ngậm ngùi, nhớ lại cái ngày biếu bố vợ cái phích tàu. Ây dài ơi, nói đến tàu, mẹ nó chứ, nam thanh niên đi hỏi vợ, suýt nữa tao mang tiếng là ốp mìn nhà bố vợ đó. Đéo mẹ, đúng vào cái hôm ấy chả hiểu làm sao, cả nàng nó cứ toan loạn hết cả nền. Cả đám lập tức dừng lại, nhìn chăm chăm vào đồng già, ngơ ngác. Cậu Tẩy mới hỏi: thế hôm nay tiện anh em ngồi đây, ông kể lại chuyện cũ xem nào. Thầy trò nhà Lâm Sẹo cũng đảo mắt, nhìn qua lão đồng, chờ đợi. Đồng già vơ lấy chén rượu ngửa cổ, cạn một hơi. Thời thanh niên của tao có hai việc khó quên. Việc thứ nhất là bị bố vợ hiểu nhầm, xin đỡ mang tiếng. Việc thứ hai là nghịch dại, nam cất châu bay vào mồm bố của thằng hói. Cho nên là anh em nhà thằng hói thằng vẩu thù tao đến tận bây giờ. Đám Lâm Sẹo và cậu Tẩy giật thót mình. Lâm Sẹo lập tức hào hứng: ừ, mày máu thế, đâu đâu mày kể xem nào. Đồng già nhe răng cười chóe chóe, vỗ ngực bồm bộp, chớp mắt nhìn cái bóng típ gắn ở trước cửa nhà cậu, trong người lâng lâng, bắt đầu đưa dòng ký ức lùi lại vào ngày 29 Tết năm 1984. Năm ấy, đồng già mới tròn đôi mươi, tiếng pháo đì đùng ở khắp các ngóc ngách, đầu đầu cũng là xác pháo đỏ loẹt, vương vãi. Gần 11 giờ trưa, trên con đường đất gồ ghề dọc hai bên đường là những dãy mái nhà ngói thấp lè tè lụp sụp. Tiếng lợn đòi ăn từ trong những gian nhà ấy cứ kêu lên eng éc. Thanh niên đồng mặc quần vải loe, chân sỏ đôi giày bõm nhái, nhọn hoắt, mới được lau chùi sạch bóng. Áo vải thô rộng thùng thình như là cái đầm của các mẹ, các chị. Ở trên trán trang điểm bằng cặp kính dái dê đen xì xì. Lão cọc cạch trên con xe Phượng Hoàng. Đằng sau xe buộc cái hộp làm bằng bìa cạc tông sơ sài, mồ hôi ướt cả lưng áo. Mẹ nó chứ, con xe máy chiến đến ngày ra mắt bố vợ thì lại hỏng mới đèo tiền chu. Vòng vòng một hồi, lão co chân dí bánh xe đằng trước phanh khét khèn khẹt. Chiếc xe tàng tàng dừng, đồng ta mới hung hăng lộn một vòng như là Tôn Ngộ Không đánh nhau với Na Cha Thái Tử, đáp đất an toàn đánh huỵch một cái. Hai tay bấu bấu vào cái ghi đông xe đạp, chõ mõm vào bên trong. Ninh ơi! Ninh ơi! Tắc kè! Ninh ơi! Chỉ thấy trong nhà tiếng ông cụ thân sinh ra bà Linh, bây giờ mới e hèm hắng giọng. Nhà chị Linh đâu? Ra đón anh Đồng qua chơi! Linh ơi! Đứa nào tên là Linh thì ra mà thưa kia kìa, nó gọi rức đầu tao, chó cắn viêm họng. Bây giờ thanh niên đồng ở bên ngoài mừng như vớ được vàng, lập tức tháo kính trên trán, giơ ngang tầm mắt, mượn độ bóng của cái kính soi soi gương, lắc lắc đầu. Chết chả, tóc rối quá. Phen này em yêu chê xấu dài thì chết. Gã ngó đông ngó tây xem có ai đang rình mình hay không. Thấy không có ai rồi thì đưa tay nhổ phì một cái một bãi nước bọt to, đưa đưa lên đầu vuốt qua vuốt lại cho mái tóc bóng loáng mới gật gù. Cánh cổng gỗ ộp ẹp mở ra. Bấy giờ cô Linh mặc quần đụp đen xì xì, áo nâu ngả màu, e thẹn. Sang rồi đấy, thế đi vào đi, các cụ đang đợi. Cỗ nấu xong hết rồi, thế mà bảo là sang sớm cắt tiết gà hộ người ta, chỉ được cứ nói phét. Gã đồng vừa rong xe vào, vừa khua chân múa tay chém gió. Ê, tôi là tôi định qua sớm giúp mình một tay, mà khổ quá, đang định đi thì bu tôi nôi cái lòng tiền ra để phôi. Gớm chửa, tiền để đến hàng cục ở trong thúng thóc, nó bị mốc, tôi phải giúp bu mãi mới xong đấy. Bấy giờ cô Linh bĩu bĩu môi, gớm nữa, không được cái gì, chỉ được nhất là cái chém gió. Vào đến trong nhà, gã tháo kính móc lên ngực, loay hoay tháo cái hộp buộc ở sau xe, khệ nệ đi vào miệng cười choe choét. Dạ, con sang chào các cậu, các ông, các bà, con bận quá, nhà bao việc, bây giờ mới sang. Hôm nay sang đây con có món quà xin biếu bác Dài. Dạ. Vừa nói, gã vừa tiến vào đặt cái hộp lên trên phản, trước mắt họ hàng quyến thuộc của nhà cô Linh. Hôm nay về đây xôm vầy tất niên cuối năm. Mọi người cũng đã nghe chuyện, người ta đồn ngược, đồn xuôi rằng là con Linh nhà ông Lia gớm thế nào mà phúc đức quá, lại lấy được anh Đồng. Xem ra cái đám cưới sắp tới nó rình rang nhất nhì làng nhì xã chứ chả chơi. Cái nhà anh đấy có cái nghề làm mộc truyền đời, mà nghe đồn là kinh tế khá giả lắm. Anh Đồng lại còn buôn ngược buôn xuôi đủ các nghề, mà cái đận ấy chỉ có đi buôn thì mới giàu chứ. Lúc nãy đứng ở đầu ngõ, có một ông đang ra đi đái, nghe cặp đôi uyên ương nó nói chuyện. Đéo mẹ, nhà anh Đồng cất tiền hàng thúng ở trong kho thóc, đến nỗi mốc cả tiền phải đem ra phơi. Chết chết chết chết chết. Thế chẳng phải là con Linh nhà này mà được về làm dâu nhà đấy thì khác gì là chuột xả trứng gạo. Tập 2. Có cái này tôi phải chân thành xin lỗi anh chị em. Cái này là tôi phải chân thành xin lỗi, tôi nhận lỗi luôn. Anh chị em tinh ý thì nghe sẽ có một cái đoạn mà bố con nhà thầy Dậu bị cái con cùng với mọi người bị con ma nó đuổi. Nó bị lộn văn bản. Chắc là trong cái quá trình copy chị biên tập chị bị lộn mất một trang giấy, một trang văn bản ấy. Cái đoạn mà cả làng chạy tán loạn ấy bị lộn. Mình thì mình cứ tin, mình cứ nghĩ là nó như thế rồi, mình cứ thế là mình đọc ấy. Nó bị lỗi một đoạn nhưng mà cũng may là mình tỉnh đòn. Mình thấy nó không đúng, đó là mình lập tức là mình mở luôn cái bản gốc ra. Không, cái này là nhận lỗi. Anh chị em tinh ý thì sẽ nghe nhận ra. Mình mở luôn cái bản gốc ra. Nó cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng nếu như mà nó có vô tình mà nó gây khó chịu thì tôi nhận lỗi với anh chị em, thật sự là nhận lỗi. Cái văn bản nó chắc là nó trong cái quá trình copy paste ấy, nó bị đảo trang. Không, mình phải nhận chứ. Mình làm không đúng là mình phải nhận cho em, mình sai là mình phải nhận chứ, có cái gì đâu. Anh chị em thông cảm nhá. Thật, đây là nhận. Chắc là mấy ngày cuối năm công việc nó nhiều, chị em biên tập hoa mắt. Ok, anh Sĩ Tuyển Hoàn Tân, em không, đoạn đấy đúng là em lỗi đó, đoạn em lỗi đó. May là em cũng lúc nào em để cái văn bản gốc của tác giả ấy đấy để đối chiếu, hầu như là em đối chiếu với nhau gần như liên tục ấy mà. Cũng may nó mất 7-8 dòng gì đấy. Hú hồn. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã biết là vì sao mà tại vì là đọc livestream cho nên là nó xảy ra lỗi, mình cũng không thật sự là hơi bị khó. Chứ ví dụ mà đọc thu âm lỗi phát là xóa đi thu lại, nhưng mà đọc livestream anh chị em thì thật sự là thông cảm. Ok, vậy là chúng ta đã biết là cái khu đất nhà bà vợ chồng nhà Chí Kiểm này nó có vấn đề rồi, đúng không? Ngày xưa nó là cái khu cánh đồng mả. Em cảm ơn chị Jenny, em chúc chị Jenny và gia đình có một năm mới vui vẻ hạnh phúc. Khu cánh đồng mả là nơi rất là nhiều ma quái. Thế thì tôi nói thật với anh chị em là ở cái thời trước thì phải nói là nhiều cái khu đất hoang, nhiều cái khu đất hoang nó rất là nhiều những cái sự ma quái, chứ không phải chỉ là bây giờ đâu các bạn. Nó rất là nhiều những cái sự ma quái luôn. Đó. Cái thuở ngày xưa chiến tranh giặc giã, chết nhiều nên là nhiều lắm. Môi nứt, đọc nứt khô cả môi thì ok. Ngày mai là tập cuối, chúng ta sẽ xem nó như thế nào. Ngày mai là tập cuối, sau đó là mình sẽ lên, có khả năng cao là mình sẽ lên để kiểm tra lại xem như là, hình như bé Diễm Hằng bé gửi luận lát cho mình rồi, mình kiểm tra lại xem đọc luận lát mấy ngày Tết cho nó thật vui. Đó. Sau đó là đọc cậu Cẩn. Tôi sẽ chọn toàn những chuyện vui từ giờ đến mùng 10, vui vui cho anh chị em nghe nhé. Và sau đó xong rồi thì bắt đầu mới trở lại kinh dị. Anh Lô Bán Nhật. Ok bé Diệu Linh, em ngủ ngon. Còn mấy ngày Tết thì nói thật với anh chị em là đi chúc Tết sau đó cứ nhậu nhẹt. Mệt. Mệt. Thật sự là có những lúc là mệt. Nên là quá trình đọc mà nó hoặc cái thời gian lên ví dụ là 10 giờ 15 mà mình có chậm đến 5-7 phút thì anh chị em thông cảm. Rất là sợ đi chúc Tết, tại vì đi đến mỗi một nhà, các bạn, đi đến mỗi một nhà mà lại rót ra ly rượu, nếu như mà không uống thì tự nhiên mất dông, mà uống thì nói thật là mình chưa tính đến cái việc là lái xe. Vì mình thường là đi cùng với lại mấy anh em đó, thế mà uống vào thì mỗi một nhà lại một ly mà các loại rượu khác nhau các bạn. Trời ơi, nó trộn vào đến lúc đờ hết cả người, thật nó đờ hết cả người, thật sự là mệt mỏi đó. Thì Tết sợ nhất là cái đó các bạn. Sợ thứ hai là gì? Là ăn uống không theo cái chủ đề, cái giờ giấc gì cả. Thì đi chúc Tết thì mấy anh em đi tiện làm một quẹt luôn, bỏ luôn cả bữa trưa, bụng thì đói, sau đó là xót ruột, lại cứ rượu vã. Sợ thật. Đó. Cái điều vui nhất là năm nay mình ngoài những người mình hay gặp, những người thân quen mình hay gặp, thì cũng có những người mình rất là quý. Hôm nay mình lên nhà sếp cũ và cũng là cô giáo cũ của mình luôn. Lên thì hai ông bà cụ mình quý ông bà cụ lắm. Từ ngày xưa rồi ông bà cụ, lần nào mình lên ông bà cụ cũng quý, cũng vồn vã. Đợt này cũng lâu lâu bận. Thì lên năm nay ít lên ý. Lên chúc Tết thấy ông bà cụ vẫn khỏe. Mà lên nơi là ông bà cụ nhận ra ngay. Đó. Thì thật sự là mình cảm thấy là rất là phấn khởi. Khi mà thấy thứ nhất là các ông, các bà, ông già, bà cả vẫn cứ khỏe mạnh. Đó. Thứ hai là ông bà vẫn nhớ mình mặc dù là lớn tuổi rồi. Có những người không nhớ được đâu. Có những người ông không nhớ đâu. Nhưng mà nhìn mình là ông vẫn nhớ. Cái điều đấy là điều rất là phấn khởi. Thấy các cụ là vẫn còn khỏe. Đấy. Thế còn cái câu chuyện vui ấy, thì hôm nay tôi kể cho anh chị em nghe hai câu chuyện vui. Nó nói chúng ta đi ngủ. Hôm nay sẽ đi cùng với mấy anh bạn. Anh em đi chúc Tết. Thế thì chuyện thật nha, không phải chuyện đùa đâu các bạn. Chuyện thật. Có thể là các bạn cũng đã từng được nghe rồi, nhưng mà hôm nay nó chuyện này nó cũng là chuyện thật. Đi đến thì cụ của một cái anh chơi cùng đó. Đến thì ông cụ mấy anh em đến thì có một cái thằng ở trong nhóm bọn mình ấy. Cái thằng đấy thì lúc nào nó cũng dạng như kiểu là mồm miệng nó mở trước, tức là như kiểu mồm nó nói nhưng mà sau cái thông tin từ óc nó không loát. Em cảm ơn chị Vân Na, em chúc chị có một năm mới vui vẻ, an khang và hạnh phúc nghe, gắn bó với em nghe chị. Đấy, cái thằng bạn của mình ấy, nó kiểu như thế, tức là nó nói trước khi nó nghĩ. Thế là đi vào thì mấy anh em còn chưa kịp gì thì nó đã lon ton nó chạy ra, nó mừng tuổi cụ của thằng bạn. Anh cảm ơn anh Quân và Vũ Lê đã super chat. Nó lon ton nó mừng tuổi cụ ông bạn. Thế nhưng mà mừng tuổi thì sau đó nó chúc. Thế cụ vừa mới ốm giải phóng ạ? Vâng, thế trước Tết thì anh em chúng cháu cũng nghe nói là cụ bị ốm. Thế nhưng mà thôi thì bây giờ khỏe được là mừng rồi. Thế là mừng rồi. Thế thì thôi thì năm sớm thì cháu chả biết chúc cụ cái gì. Thế thì bây giờ là chỉ cần chúc cụ là sức khỏe thôi, chứ còn tiền bạc thì bây giờ cụ cũng chẳng cần phải kiếm làm gì cả, chết thì cũng chả mang đi được. Ê, cháu chúc cụ là sức khỏe. Ê, sống lâu trăm tuổi. Chuyện thật đấy, chuyện thật nha các bạn. Ê, ông cụ thì không có gì. Ông cụ thì không nói gì, không như trong cái câu chuyện vui mà anh em vẫn nghe. Đấy. Ông cụ thì không nói. Ông cụ đó thật là già rồi, cũng lẩm cẩm rồi ấy. Thế nhưng mà mấy anh em đang ngồi đấy, nghe bảo thứ nhất bảo chết rồi, mày chúc thì mày chúc, mày lại còn nói là tiền bạc rồi, có chết cũng chẳng mang theo được. Trước Tết ông cụ đã làm quả cả nhà hú hồn rồi. Mày nói cái câu tiền bạc nhiều làm gì, có chết cũng chả mang theo được. Sau đó là mày lại chúc ông cụ sống lâu trăm tuổi. Ông cụ năm nay tính ra thì cũng chuẩn bị là làm cái thượng thọ. Tròn trăm. Thế nhưng mà nhà nó thì không nói gì, chỉ có mấy anh em thôi, chứ không phải như trong câu chuyện là nhà nó đuổi đánh hay cái gì cả. Còn mấy anh em cứ nhìn nhau cũng bảo mẹ tùm tìm cười. Đấy. Thì đấy là cái trường hợp thứ nhất. Chưa hết, vẫn chưa hết. Đó. Thế thì cái anh này ấy, là anh sếp của nó. Thế mấy anh em đến trưa bắt đầu ngồi ăn, bỏ thức ăn ra ăn. Đó. Là ăn nhậu sau đó là nó nịnh cái bà vợ ông này, và nó nịnh thề với các ông luôn, đúng thật. Mình thì nói thật là mình cũng vẫn biết là trong công việc có đôi lúc phải nịnh, nó không đúng với cái lương tâm của mình đó. Mình thì mình làm ngoài thì mình không đến nỗi phải nịnh như là mấy anh em làm ở trong cơ quan, nhưng mà mình biết cái điều đó phải nịnh. Nhưng mà khổ cái thằng này nó nịnh tuổi dã man luôn, không? Nó nịnh tuổi dã man luôn. Em cảm ơn chị Vân Na đã super chat. Nó nịnh hết là nhà anh năm nay có cây đào đẹp thế. Cây đào này nhà anh dễ cũng phải đến 10 triệu đấy. Rồi. Sau đó là chị năm nay gói bánh chưng ngon thế. Này nọ, bánh chưng chị đi đặt mua. Nó nịnh hết các thứ, nhưng cuối cùng đến một quả chốt hạ nó nịnh. Nó nịnh một quả mà tôi phải công nhận. Bảo chị ơi, em thấy năm nay chị sắp cái mâm ngũ quả nó đẹp quá chị ạ. Gớm chửa. Chuối thì đều, quả nào cũng đẹp với nhau, chín đồi mồi, đúng là có phúc có đức đấy. Rồi có một cái điều là em phải công nhận chị ạ, đời em thì nhìn thấy mâm ngũ quả nhiều rồi. Nhưng mà đúng là nhà chị là hàng đã đẹp lại còn độc chị ạ. À. Nói không phải chứ, em nhìn cái quả cau nó to lắm. Ở trên mâm ngũ quả em nhìn quả cau nó to lắm. Đấy, mọi thứ nó đầy đặn như thế này. Quả cau mà nó còn to tới hơn cả cái nắm đấm thế này thì đúng là nhà chị năm nay có phúc quá. Nó khen như thế không? Nó khen quả cau. Nó khen mầm ngũ quả, ở trong đó có quả cau chắc là một cái điểm nhấn. Một cái điểm nhấn. Chắc là một cái điểm nhấn làm cho nó chú ý trên mâm ngũ quả. Thế thì theo cái phản xạ đó các bạn. Theo cái phản xạ thì mấy anh em mình cũng ngồi, đang ngồi ăn thì tự nhiên theo cái phản xạ thì cũng ngước lên nhìn để xem cái mâm ngũ quả nó nịnh đi cái gì là nhìn cái đấy các bạn. Quay sang nhìn cái mâm ngũ quả. Tìm xem cái quả cau đâu. Mà khi mà tôi đang tôi quay lên nhìn cái mâm ngũ quả để tôi phì cười. Thật sự là tôi không nhịn nổi, đến lúc đấy là tôi bật cười. Tôi còn chưa kịp nói gì thì cái bà vợ ông ấy, bà ấy bảo là em ơi, thế thì nói thật là cho các chú biết là anh chị thì các chú cũng biết đấy, cũng bận cuối năm thì anh với chị bận, chú cũng biết có bánh chưng thì chị đi đặt. Đấy. Ông thì ông cụ thì ốm cho nên là chị thì chăm ở trên viện. Anh thì ở việc cơ quan nhiều như thế. Đấy. Rồi có sắm được cái gì đâu. Cây đào này thì cũng là người ta mang, người ta biếu. Còn cái quả cau đó mà chú bảo thì chị cũng đặt ở cái mâm ngũ quả ngoài chợ thôi. Cái quả cau mà chú nói đấy là cái quả dừa non chú ạ. Chứ không phải là quả cau chú nhá. Đúng thật là cái quả cau mà cái thằng đó nó nịnh thì đúng thật nó là cái quả dừa các bạn, cái quả dừa non đó. Những bạn nào mà sắp xếp mâm ngũ quả đó thì chắc là các bạn cũng biết nó là cái quả dừa non. Thì tôi phải nói là tôi cũng chịu đó. Thật sự là tôi chịu. Mình thì đi cùng hội thôi nhưng mà thật sự là mình cũng không va chạm nhiều với cái thằng nịnh này, tại vì mình chơi với ông anh, ông sếp của nó. Nhưng mà thật sự là mình cũng đôi khi mà tôi ngẩng lên tôi nhìn cái ban thờ để xem là cái mâm ngũ quả ở đâu thì tôi mất khoảng tầm 10 giây. Mình chưa định hình được nó cái quả cau ở đâu cả. Đó. Thế nhưng mà mãi đến khi mà bắt đầu nhìn thấy cái chỗ cái quả dừa non nó nhô ra thì đúng như nó nói là to hơn cả nắm đấm thì đúng là chỉ có thể là cái quả dừa non thôi. Quả cau to thế, đẹp thế. Thì xem ra là cái câu chuyện đầu năm nó cũng không đến nỗi là hài hước nhưng mà mình cũng cảm thấy tự nhiên qua cái câu chuyện đó các bạn. Nó có nhiều cái nó nghiền ngẫm, nó thú vị lắm. Anh hello em gái Nguyễn Hồng Dung chúc em một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho đấy là chúc em, còn chúc cho cậu Vũ năm mới trên lo việc thánh dưới gánh việc trần, giúp cho Bách gia chăm họ mọi việc được suôn sẻ hanh thông. Nên là tôi nói với anh chị em là đặc biệt là những anh chị em làm trong cơ quan thì phải hết sức chú ý khi mà có những cái lời khen nó không đúng với lòng mình, hoặc là những cái lời khen nó được tâng bốc lên quá nhá. Anh chị em hết sức chú ý là nó ở cái mức độ và nó phải thực tế một tí nhá. Chứ mà như cái thằng hôm nay tôi cũng bị chịu, thật sự là tôi thấy nó cái lời khen nó hơi chua chát. Nó hơi cay đắng. Mà tôi về tôi kể cho vợ tôi nghe về cái sự việc cái quả cau bằng nắm đấm nó thì nó đến vợ tôi nó cũng bảo là em chịu, em chưa thấy ai như thế nữa. Cảm ơn Tấn Minh đã super chat. Ngọc Vy, thật ra những kiểu người như thế thì nếu mà nói là sợ thì những kiểu người như thế lại không đáng sợ Ngọc Vy. Anh nghĩ rằng là những cái cậu mà cái miệng đi trước cái đầu thì lại không, những người như thế ở bên ngoài rất dễ cư xử, rất dễ xử lý thôi. Mình chỉ cần tinh ý một cái mình rất dễ xử lý. nó nịnh kiểu đấy, nó nịnh thô, nịnh văn ấy. Thì những cái kiểu người như thế thì tất nhiên là mình biết cái tính nó là thảo mai, nhưng mà những người như thế dễ giải quyết lắm em. Dễ sống lắm. Những loại như thế cứ đột thẳng luôn. Như bà chị vợ của cái anh đấy, bà ấy là một cái người mà vợ sếp mà các bạn, rất là gớm. Bà đột thẳng luôn. Và từ đó ra, từ cái lúc đấy trong mâm là ông em kia tắt điện. Ông em kia tắt điện luôn. Những người như thế còn dễ xử lý hơn nhiều. Sợ nhất là cái kiểu mà nó nịnh, mà mình còn không biết là nó nịnh, mình bị đưa nó vào trong một cái ma trận. Sợ nhất là cái bọn mà nó thấy mình làm sai á, mà nó vẫn cứ azure nó đủn đít. Bọn đấy mới là cái bọn sợ. Mà nhất là mấy bạn làm ở trong những cái cơ quan á, nó thấy mình làm sai nó vẫn cứ đủn đít để nó đẩy mình xuống hố đó. Bọn đấy mới là cái bọn ghê. Chứ không cái bọn mà nịnh kiểu nịnh thô, không có kiến thức mà vẫn nịnh này nọ. Những ông đấy không sợ, ông đấy dễ giải quyết lắm. Ok, thì chia sẻ với anh chị em về ngày mùng 2 Tết, đi chúc Tết của tôi. Và ngày mai thì chúng ta sẽ lại gặp nhau trong tập cuối của Cậu Tẩy Đón Tết. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.